Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, quyền mưu phía dưới. Không có ngẫu nhiên, Yến Bắc, Tần Vũ bấm Trần Tuấn dãy số, sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Tuấn ca, vừa rồi Nam Thượng Hải bên kia gọi điện thoại cho ta. Nói Cửu Ngũ bị làm tiến vào, ngay tại Tây Nam tiến trong đại doanh Trần Tuấn. Nghe nói như thế rõ ràng ngơ ngác một chút, bởi vì hứa ra sự tình sao? Đúng, Tần Vũ gật đầu trở lại, ta để người nghe ngóng xong, chính là hứa ra làm, bởi vì cái gì sự tình a? Trần Tuấn nhàn nhạt hỏi, căn bản không có nguyên nhân, Cửu Ngũ tại đi đoàn kiến trên đường đột nhiên bị bắt. Tần Vũ thấp giọng trở lại, người của ta nói, Hứa Hán Sơn có thể muốn phán chết hắn. Trần Tuấn trong phòng đi hai bước, vậy ngươi liền cùng hắn chơi đùa đi, lúc cần thiết, ta sẽ để Trần Phong trở về. Hứa Hán Sơn đến cùng là bối cảnh gì? Tần Vũ hỏi một câu, khu 7 có hai cái hứa gia, đại hứa gia trưởng môn nhân, gọi Hứa Hán Thành, trước mắt là thế chiến thứ 2 khu phó tư lệnh, kiêm nhiệm thế chiến thứ 2 khu đệ tam dã chiến quân quân trưởng. Cái này phụ thân của Hứa Hán Thành. Từng tại quân bộ tổng chính làm qua phó tổng trưởng, cũng coi là khu 7 khai khu nguyên lão, chỉ bất quá năm trước qua đời. Đại hứa ra bao nhiêu nhận một chút ảnh hưởng. Trần Tuấn lời nói bình thản nói ra, mà Hứa Hán Sơn ra ra hắn, theo Hứa Hán Thành ra ra hắn là thân huynh đệ, nhưng không biết nguyên nhân gì. Tại kỷ nguyên năm trước liền náo tách ra, hai nhà thật lâu đều không có đi lại, chỉ bất quá kỷ nguyên năm sau. Cái này tiểu hứa ra tại khu 7 cũng đã nhận được cơ hội. Dần dần luồn lên tới. Vì lẽ đó hai nhà quan hệ tại thế hệ này trong hòa hoãn không ít. Cũng coi là một loại chính trị ôm đoàn đi. Như vậy nói cách khác. Hứa Hán Thành theo Hứa Hán Sơn. Còn không phải trực tiếp đường huynh đệ. Cách một đời. Thuộc về phương xa đường thân. Tần Vũ hỏi. Đúng. Trần Tuấn gật đầu. Cái này Hứa Hán Sơn có nhất định chính trị nhạy cảm tính. Bình thường rất nịnh bợ đại hứa ra. Vì lẽ đó Hứa Hán Thành đối với hắn là không sai. À, là như thế này ha. Hứa Hán Sơn cha hắn cũng qua đời rất lâu. Hắn hiện tại chính là tiểu hứa gia trưởng môn nhân. Hắn bốn cái huynh đệ tỉ muội đều tại khu 7 ngành chủ yếu đảm nhiệm chủ yếu chức vị. Vì lẽ đó hắn mới có lực lượng đối chuyện này không buông tha. Trần Tuấn nhàn nhạt nói ra. Bất quá không có việc gì. Ngươi làm như thế nào làm liền làm sao làm. Ta hiểu được. Cứ như vậy. Có ngay. Tuấn ca. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tây Nam Trần hệ binh đoàn trong đại doanh. Một vị tham mưu hướng về phía Trần Tuấn hỏi. Làm sao vậy? Nam Thượng Hải hứa ra sự tình còn không có giải quyết à? Hứa ra chào hỏi, đem Tần Vũ bên kia một cái người phụ trách bắt lại. Nghĩ mạnh phán chết, Trần Tuấn thanh âm bình thản trở lại. Tham mưu nhíu mày dừng lại 2 giây. Chuyện này có chút kỳ quái à? Ngoại nhân ai không biết ngươi cùng Tần Vũ quan hệ? Hứa Hán Sơn chết nhi tử. Mặc dù trong lòng khẳng định nuốt không trôi một hơi này. Nhưng tối thiểu chính trị trí tuệ hẳn là có được a. Hắn chính là muốn báo thù. Cũng hẳn là ngầm làm động tác. Chú ý một chút một trận chiến khu cùng thế chiến thứ 2 khu quan hệ. Có thể như thế công khai làm thiên thành người. Có phải là lộ ra có chút lỗ mãng a? Trần Tuấn chắp tay sau lưng. Không có lên tiếng. Huống hồ. Tiểu Phong trước đó đã cho xưởng quân sự bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn bình thường cho Tần Vũ thả hóa. Tham mưu tiếp tục nói ra. Này bằng với ta Trần gia đã gián tiếp cho thấy thái độ. Nhưng Hứa Hán Sơn chẳng những không có chừng có mực. Ngược lại động tác còn càng lúc càng lớn. Ta đây nhìn có chút không hiểu a. Chẳng lẽ hắn thật là bởi vì không có tiểu nhi tử liền mất lý trí rồi. Đây chỉ là một phương diện. Trần Tuấn mặt không thay đổi trở lại. Hứa Hán Sơn không dứt, khẳng định cũng là thế chiến thứ 2 khu bên kia chấp nhận động tác của hắn. Âm thầm hỗ trợ hắn thu thập Tần Vũ. Vậy chuyện này, liền không đơn thuần là hướng về phía thiên thành tới, mà là hướng về phía ta à. Ha ha, tham mưu châm trước nửa ngày. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta gần nhất động tác nhiều lắm sao? Là khu 8 cố hệ nhất thống phong. Đã thổi tới khu 7. Trần Tuấn quay đầu nhìn về phía tham mưu nói ra. Ta ném Tần Vũ. Hắn liền cầm xuống xuyên phủ. Ta mang binh tiến quân Tây Nam. Đánh lui Phổ Hà Tử. Lại toàn tuyến đại thắng. Tại tăng thêm khu 8 gió thổi qua tới. Đã trong lúc vô hình sẽ khu 7 cân bằng phá vỡ. Vì lẽ đó thế chiến thứ 2 khu cùng tổng chính bên kia. Cùng với khác hai đại phe phái người. Khả năng cảm thấy chúng ta Trần ra 2 năm này. Đi nhanh mấy bước. Tham mưu nghe tiếng chậm rãi gật đầu. Đúng. Bọn hắn khả năng cũng cảm thấy. Ta cùng cố hệ đã đạt thành ăn ý nào đó. Đúng. Việc nhỏ trông thấy đại sự. Trần Tuấn gác tay tiếp tục nói ra. Tần Vũ Cường sát con trai của Hứa Hán Sơn. Thực tế nguyên nhân là muốn chỉnh đốn xuyên phủ. Nhưng người khác không nhất định sẽ như vậy đối đãi a. Xuyên phủ loạn nhiều năm như vậy. Không phải một sớm một chiều liền có thể đi đến quỹ đạo. Vậy ngươi Tần Vũ liền không phải vào lúc này. Giết cái này có bối cảnh quan hệ Hứa Lượng sao? Tại tăng thêm Tần Vũ cùng ta quan hệ như thế thân mật. Bọn hắn rất có thể cho rằng. Là ta thụ ý Tần Vũ làm như vậy. Mục đích ở chỗ mượn cơ hội thanh trừ. Thế chiến thứ hai khu tại xuyên phủ âm thầm giúp đỡ mặt đất sinh ý. Đồng thời thăm dò bọn hắn điểm mấu chốt cùng phản ứng. Bắt trước sát mũ. Chậm rãi đưa tay thế chiến thứ hai khu. Có đạo lý. Tham mưu nghe xong Trần Tuấn. Trong lòng nhất thời thông thấu không ít. Cũng muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Cái kia. Vậy ngài ngầm thừa nhận Tần Vũ giết Hứa Lượng sự tình. Có phải thật vậy hay không có phương diện này cân nhắc a? Trần Tuấn chậm rãi nhìn về phía hắn. Hòa Thịnh Dược Nghiệp tại xuyên phủ liên hệ bản địa gia tộc. Đại quy mô buôn bán vi phạm lệnh cấm thuốc. Ngươi cho rằng chỉ là vì lợi ích tiền sao? Bọn hắn đây là tại thẩm thấu. Bản địa gia tộc ở trên đây đạt được đại lượng tiền lãi. Vậy liền biến thành bọn hắn hạ cấp bán ra thương. Quan hệ này càng chỗ càng tốt. Lại có lợi ích buộc chặt. Cái kia bước kế tiếp sẽ là cái gì? Tham mưu trưởng lập tức trở lại. Dần dần khống chế. Vì lẽ đó, Tiểu Vũ muốn thu thập Hứa Lượng. Ta mới không có tỏ thái độ. Chỉ làm cho một cái đoàn trưởng đi qua. Dụng ý ở chỗ gõ từ ra. Nói cho bọn hắn đừng đem đưa tay quá dài. Trần Tuấn nhíu mày mắng. Ai nghĩ đến Hứa Lượng cũng thật là không may. Vừa vặn đụng phải Tần Vũ cái này lăng loại muốn chỉnh đốn xuyên phủ. Đồng thời hắn còn có chút quá lý giải ám hiệu của ta. Trực tiếp nhảy qua thu thập khâu. Rất thẳng thắn đem người chơi chết. Cứ như vậy, gõ vào đối phương xem ra. Liền biến thành lập uy. Tham mưu trưởng liếm môi một cái. Nếu là dạng này. Cái kia muốn hay không theo đối diện hòa hoãn một cái quan hệ. Dù sao ở giữa có lý giải thượng hiểu lầm. Không, giả có đôi khi có thể thử ra thật tới. Trần Tuấn gác tay trở lại. Ta để Thiên Thành đàng hoàng nộp tiền phạt. Không phải một loại hòa hoãn quan hệ phương thức sao? Nhưng đối phương phản ứng. Để ta có chút ngoài ý muốn a. Bọn hắn thật đúng là nghĩ tới so chiêu. Vậy ý của ngài là... Liền để Tần Vũ cùng bọn hắn làm ồn ào đi. Trần Tuấn mặt không thay đổi nói ra. Sự tình tránh là không tránh khỏi. Sớm muộn phải tới. Nhất kiện nhìn như là bởi vì ăn chơi thiếu gia đưa tới mâu thuẫn xung đột. Kỳ thực phía sau có quá nhiều người chú ý cùng suy tính. Song phương mỗi một bước động tác. Đều không phải ngẫu nhiên. Mà là phía sau màn lão đại đọ sức. Tần Vũ theo Trần Tuấn thông xong điện thoại về sau. Lập tức bấm Khả Khả điện thoại. Hứa ra ra chiêu. Chúng ta cùng hắn chơi đùa. Từ giờ trở đi. Âu Hiểu Bân cái kia đoàn về ngươi điều khiển. Ngươi tạm thời dùng bọn hắn thay thế cảnh vụ tổng cục cảnh lực. Tại toàn xuyên phủ phạm vi bên trong. Cho ta đào Hứa ra mua bán. Tốt. Khả Khả gật đầu. Hai người thông xong điện thoại. Tần Vũ lại cho Diệp Tử Kiêu phát cái tin tức. Chỉ có 4 chữ. Tự do phát huy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.